cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Một chân bước vào trận chung kết. Ricardo rất rõ ràng, trận đấu này Real Madrid sẽ không thu hoạch được quá nhiều cơ hội. Giống vị trí tốt như vậy, free kick, xem như cơ hội trời cho. Nếu như lãng phí rồi, rất có thể bổn chàng tranh tài liền sẽ không còn có mở rộng điểm số cơ hội. Bởi vậy hắn phi thường cẩn thận, đem bóng đá bày lại bày, đem khí cửa tâm nhắm ngay chính mình. Khoảng cách này free kick, đối với chân chính free kick đại sư tới nói, so đá phạt đền cũng sẽ không khó bao nhiêu. Nhưng Ricardo mặc dù một mực có khổ luyện, vẫn còn không trưởng thành vì free kick đại sư, chỉ là một cái free kick cao thủ. Như thế tuyệt hảo vị trí, hắn nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 thành nắm chắc. Barcelona cầu thủ khẩn trương bố trí bức tường người. Bọn họ đều rõ ràng Ricardo free kick uy lực. Vậy rõ ràng nếu như mất bóng hậu quả. Nhưng Barcelona cầu thủ dù sao phổ biến dáng người không cao. Messi, Iniesta, Xavi đều chỉ có 1m7 trái phải. Deco, Eto vậy không đến 1m8. Bài bức tường người thời điểm cũng có chút lúng túng. Dạng này người tường đang tùy ý bóng cao thủ trước mặt. Đơn giản khắp nơi đều là lỗ thủng. Ricardo nhìn lấy bức tường người, hai tay chống nạnh, đột nhiên lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Nụ cười này để Barcelona cầu thủ khẩn trương hơn. Chờ trọng tài chính thổi còi, Ricardo chạy lấy đà, dương cung cài tên làm ra sút gôn động tác lúc. Tất cả mọi người phản xạ có điều kiện mà dùng sức nhảy lên. Trong tiềm thức bọn họ cảm thấy, chỉ có nhảy cao hơn mới có thể đem cái này bóng đỡ được. Nhưng là làm Ricardo bắp chân cấp tốc đong đưa, bóng đá như mũi tên bình thường bay lên. Mọi người mới phát hiện, cái này bóng rõ ràng là dán lấy thảm cỏ bay lượn. Bảy bức tường người Barcelona cầu thủ thân ở giữa không trung. Bọn họ cũng sẽ không CN truyền thống võ thuật thiên cân trụy. Không có khả năng lập tức rơi xuống. Bóng đá sát lòng bàn chân của bọn họ tấm phía dưới bay qua, thẳng đến khung thành. Van Dijk ngược lại là phát hiện rồi không ổn. Nhưng nhào bóng lăn lại so nhào nửa cao bóng độ khó cao được nhiều. Hắn dốc hết toàn lực mà đổ người, nhưng vẫn là không có kịp. Tại hắn đầu ngón tay trước đó, bóng đá bay vọt rồi bóng vạch gôn, chui vào lưới ổ. Ricardo Gago, đây là một cái đặc sắc free kick. Barcelona cầu thủ trở tay không kịp. Sướng ngôn viên hô nói, Barcelona phiền phức lớn rồi. Hiện tại hắn nhóm sân nhà hai bóng lạc hậu. Cứ việc trong trận đấu bọn họ chiếm cứ ưu thế, nhưng là Real Madrid bắt lấy rồi cơ hội. Nếu như tại còn lại phía dưới 30 phút đồng hồ trong trận đấu, Barcelona không thể nhanh lên đem điểm số cân bằng tỷ số, bọn họ lên cấp hy vọng đem cực kỳ bé nhỏ. Từ đội bóng thực lực tổng hợp đến xem, bọn họ hơi kém một chút. Từ đội bóng trước mắt trạng thái đến xem, bọn họ vậy không bằng đối thủ. Nếu như mang theo hai quả cầu thế yếu tiến về Bernabeu, bọn họ đem không có nửa điểm xoay người hy vọng. Rijkaard tự nhiên vậy minh bạch điểm này, mất bóng về sau, hắn lập tức tiến hành thay người. Henry ra sân thay đổi Deco, Barcelona đá lên 4 tiền vệ. Pellegrini vậy ngực có thành thục mà điều binh khiển tướng, dùng Gago thay đổi Raul. Ricardo đội lên tiên phong trên, đá lên rồi một cái không đối xứng 4321 trận hình. Barcelona nhà rột gặp trong đêm mưa. Phút thứ 73, Messi tại dẫn bóng đột phá lúc bị đánh ngã, thụ thương hạ tràng. Rijkaard không được không đổi tiểu tướng Bowen, nhưng Bowen uy hiếp đẳng cấp há có thể cùng Messi so sánh. Hiện tại Barcelona trên trận nhất có uy hiếp cầu thủ chính là Henry cùng Eto rồi, nhưng là tại Real Madrid cầu thủ thiếp thân phòng thủ xuống, bọn họ cũng khó có thể có tư cách. Thứ 80 phút đồng hồ, Pellegrini dùng Higuain thay đổi Ricardo, dùng Guti thay đổi Kaká, kiên cố hơn quyết mà đánh phòng thủ. Rijkaard vậy dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, dùng Gazonson thay đổi Yaya Touré, độn tích 5 tên tiền vệ, được ăn cả ngã về không rồi. Rijkaard rất rõ ràng, hiện tại nếu như không thể lật về một bóng, cũng không cần trông cậy vào lần sau hợp. Cho nên biết rõ 415 trận hình sẽ dẫn đến phòng thủ trống rỗng, rất có thể sẽ tiếp tục mất bóng. Hắn vậy không quan tâm rồi. Hiện tại hắn tựa như thua đỏ mắt dân cờ bạc, đem tất cả kim tệ ép lên, chỉ vì rồi cược cái kia xa vời một cơ hội. Hắn đánh cược nhận được hiệu quả. Thứ 87 phút đồng hồ, Henry liên tục thoát khỏi Guti cùng Gago, tại khoảng cách khung thành 24m có hơn đại lực rút bắn. Bóng nhanh quá nhanh, Casillas không dám khinh thường, song quyền đưa bóng đánh ra, bóng đá rơi xuống ở ngoài vùng cấm. Gazofson đánh đầu đưa bóng đỉnh về cấm khu, Eto quay người lăng không rút bắn. Lần này hắn không có lãng phí cơ hội, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Casillas dập tắt lửa bóng người thành bối cảnh tấm Eto Gogo. Hắn vào bóng vì Barcelona bảo lưu lại hồi hộp. Barcelona điên cuồng thế công rốt cục lấy được thành quả. Hiện tại điểm số biến thành 1-2. Real Madrid sân khách dẫn trước. Tranh tài còn mấy phút nữa liền kết thúc. Tại đây cuối cùng trong vài phút, có hay không còn có thể cải biến điểm số. Cái này vào bóng để Barcelona sĩ khí đại trấn. Nhưng Real Madrid phòng tuyến mặc dù không phải cái gì xi măng cốt thép, nhưng cũng tuyệt không phải bã đậu. Vừa rồi cái kia mất bóng, có chút không thể làm gì. Đó là Barcelona ngôi sao bóng đá hàng đầu nhóm linh quang thoáng hiện. Nhưng Barcelona đâu ra đấy mà đánh vào công, lại là không cách nào sâu vào. Phút bù giờ tiến hành 5 phút đồng hồ, Barcelona không thu hoạch được gì. Làm trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc 3 tiếng còi huýt. Ricardo dẫn đầu xông lên sân bóng cùng các đội hữu chúc mừng. Cái này điểm số biểu thị Real Madrid đã một chân bước vào trận chung kết. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Rijkaard vẫn mạnh miệng, chúng ta chỉ lạc hậu một cái bóng. Cái này không tính là gì. Chúng ta có cường đại lực công kích. Tại sân khách chúng ta hoàn toàn có hy vọng thực hiện nghịch chuyển. Messi vừa mới khỏi bệnh liền, tiến hành cao như vậy cường độ đối kháng, hắn thân thể có chút không chịu đựng nổi, cho nên ta đem hắn thay đổi. Cũng không phải là hắn lại lần nữa thụ thương. Mời fan hâm mộ bóng đá yên tâm, Messi sẽ xuất hiện ở dưới một hiệp trên sàn thi đấu. Chúng ta bị Ricardo đánh bại, cái này không ngoài ý muốn. Hắn là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. Có lẽ tiếp qua 2 năm, cái này một trong cũng có thể trừ đi. Nhưng chúng ta sẽ không nhụt chí. Ta thủy chung tin tưởng ta các cầu thủ. Ở dưới hiệp trong trận đấu, chúng ta có thể đông kết hắn. Chúng ta tại chiến thuật lựa chọn trên, bài binh bố trận trên, cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Lần này thất bại chỉ là vận khí không tốt. Chúng ta bị một cái penalty cùng một cái free kick đánh bại. Như thế mà thôi. Real Madrid không có lấy được vận động chiến vào bóng. Lần sau hợp tranh tài, chúng ta có thể tiếp tục hạn chế lại Real Madrid thế công. Chúng ta chỉ cần thắng 2-0 liền có thể thuận lợi lên cấp. Đó cũng không phải cái gì khó mà thực hiện mục tiêu. Mời fan hâm mộ bóng đá tiếp tục ủng hộ chúng ta. Thân là người thắng, Pellegrini thì nói đến phi thường đơn giản. Lúc trước ta nói chúng ta có thể thủ thắng, chúng ta làm được. Lần sau hợp, chúng ta vẫn có thể lấy được thắng lợi, thuận lợi lên cấp trận chung kết. Quá ỷ lại Ricardo, nếu như ỷ lại hắn có thể thắng lợi, vì cái gì không dựa vào đâu? Hắn là cái kia loại có thể dẫn đầu đội bóng hướng đi thắng lợi cầu thủ. Hắn đá bóng phi thường vô tư. Real Madrid